Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 109, lựa chọn trứng phối sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Chu Văn đánh giá xung quanh, phát hiện chỉ phụ cận đã có 2 quầy tủ đồ, số lượng tủ ít cũng phải tới 40-50 cái. Đừng nói hắn không biết 10 con số trên danh thiếp có phải mật mã hay không, mà dù hắn biết đó là mật mã tủ đồ, hắn cũng không biết đó là mật mã của tủ nào. Âu Dương Lam cầm một chuỗi chìa khóa, nói. Trước kia Tần Thúc Thúc đặt chìa khóa sơ cua của tiệm trong tủ đồ, nếu ta cùng phụ thân tới mà hắn không có mặt có thể tự cầm chìa kháo đi vào xem đám trứng phối sủng, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy mà Tần Thúc Thúc vẫn giữ thói quen này, ngay cả mật mã cũng không đổi. Trước kia, lão hiệu trưởng có tủ đồ cố định không a? Chu Văn làm như tùy ý hỏi. Đương nhiên, mấy tủ đồ ở đây đều là tủ sắt kiểu cũ, cũng không phải loại tủ công cộng lưu hành gần đây, chỉ cần tự đặt mật mã, trừ người có mật mã, ngay cả Tần Thúc Thúc cũng không mở được. Cho nên tủ đồ ở đây, không phải ai cũng có thể dùng, người có thể dùng tủ đồ, đều là khách quen, hoặc là bạn bè của Tần Thúc Thúc. Âu Dương Lam nói, bước tới trước một tủ đồ đánh số 42, hoài niệm nói. Tủ này chính là cái tủ mà phụ thân ta dùng. Ánh mắt Chu Văn lập tức dừng trên mặt tủ đồ thầm nghĩ. Dãy số kia, liệu có phải chính là mật mã của tủ đồ số 42 này không? Chu Văn còn đang suy tư, Âu Dương Lam đã vươn ngón tay ra ấn ấn mấy cái tủ đồ số 42 lập tức được mở. Âu Dương Lam chỉ ấn có 6 số, Chu Văn thế mới biết mật mã ở đây không phải cố định 10 số, mà chỉ là con số tùy ý do chủ nhân tự đặt. Tủ đồ số 42 chỉ có một ít tạp vật, bao tay, khẩu trang gì gì đó. Âu Dương Lam cầm một bộ bao tay cùng khẩu trang cho Chu Văn. Đeo lên đi, tuy rằng đa phần trứng phối sủng không sợ bị ô nhiễm, nhưng cũng có một số ít là ngoại lệ, đây cũng là thói quen của phụ thân ta. Chu Văn yên lặng nhận đồ thuần thục sử dụng, Âu Dương Lam cũng tự mình đeo một bộ, sau đó mới dẫn theo Chu Văn vào thang máy, xuống tầng hầm. 3 tầng trên là nơi chứa các loại thứ nguyên kết tinh cùng tài liệu, tầng hầm thứ nhất tới thứ tư là các loại phối sủng cùng trứng phối sủng, trong đó truyền kỳ cấp là nhiều nhất. Trong lúc Âu Dương Lam giải thích, hai người đã xuống tầng hầm. Chu Văn lập tức nhìn thấy trong đại sảnh bày rất nhiều lồng sắt, bên trong nhốt các loại phối sủng mà hắn chỉ biết có một chút. Đám phối sủng này đều là do chủ nhân của bọn chúng gửi lại đây, muốn mua sắm phối sủng cũng không dễ dàng, bởi muốn chuyển nhượng chúng nó chủ nhân sẽ phải trả cái giá thật lớn, cho nên phí chuyển nhượng xa xa cao hơn mua một quả trứng phối sủng cung cấp nhiều. Kiến thức của Âu Dương Lam rất rộng, những nơi đi qua đều tỉ mỉ giới thiệu cho Chu Văn một lần, khiến Chu Văn thu được không ít tri thức. Đi tới khu vực trứng phối sủng, số lượng trứng ở đây rất nhiều, từng hàng trứng phối sủng được đặt trong lồng thủy tinh chịu lực, màu sắc lớn nhỏ, hình thái không giống nhau, tựa như từng viên đá quý lộng lẫy. Bên cạnh mỗi quả trứng phối sủng đều có một khối thẻ bài, mặt trên viết một ít tư liệu về chúng, còn có hình ảnh phối sủng sau khi ấp. Tiểu Văn, ngươi xem phối sủng hồ điệp tiên tử này thế nào? Băng Nguyệt Hồ cũng không tồi à, Âu Dương Lam như rất thích thú, vừa xem vừa hỏi ý kiến Chu Văn. Chỉ cần là Lam tỷ tặng, tin rằng An Tĩnh đều sẽ rất vui vẻ. Chu Văn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vậy cũng không sai, nhưng ta cũng hy vọng có thể tặng nó một thứ mà nó thực sự yêu thích. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, thẩm mỹ cũng tương đồ, cho ta chút ý kiến nhé. Âu Dương Lam vừa chọn trứng vừa nói. Chu Văn không nói thêm, lòng lại thầm nghĩ. Ta là nam nhân, thẩm mỹ tự nhiên khác nữ nhân a, để ta cho ý kiến, sợ rằng An Tĩnh sẽ càng không thích. Có điều Âu Dương Lam vẫn cứ luôn trưng cầu ý kiến của hắn, Chu Văn không biết nói gì, do dự một chút liền hỏi. Lam tỷ có thể chụp ảnh trứng phối sủng ở đây không? Người khác không thể, nhưng ngươi đương nhiên không thành vấn đề, cứ việc chụp, đợi chút nữ Lam tỷ mang ngươi xuống dưới xem, nơi đó còn có sử thi phối sủng, ngươi chụp mấy tấm, sau này có gặp phải cũng có thể nhận ra. Âu Dương Lam nói tới một số điểm quan trọng của trứng phối sủng, còn nói Chu Văn chụp nhiều thêm mấy tấm. Chu Văn lấy điện thoại thần bí, làm bộ như chụp ảnh, đưa tầm máy tới đám trứng phối sủng, lập tức lấy được tin tức cùng số liệu của chúng. Chu Văn không sợ bị người khác giám sát hình ảnh trên điện thoại của hắn, bởi hắn đã thử qua rất nhiều lần, mấy công cụ hiện đại không thể ghi lại hình ảnh trên điện thoại của hắn, chụp ra cũng chỉ là một cái màn hình mơ hồ, đừng nói là xem tin tức trên đó. Mặt thẩm mỹ Chu Văn không thể cho được nhiều ý kiến, thế nhưng có điện thoại thần bí, hắn có thể kiến nghị thuộc tính tốt xấu cho Âu Dương Lam. Nhìn tới nhìn lui, vẫn cảm thấy hồ điệp tiên tử cùng băng nguyệt hồ thích hợp với tiểu tĩnh nhất. Tiểu Văn, ngươi thấy thế nào? Cuối cùng, Âu Dương Lam rút lựa chọn chỉ còn hồ điệp tiên tử cùng băng nguyệt hồ, nhưng lại cũng có chút do dự, khó có thể quyết định chọn cái nào. Ngươi có thể mua cả hai. Chu Văn nói, với tài lực của Âu Dương Lam, muốn mua hai viên trứng phối sủng cấp truyền kỳ chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không cần đắn đo. Có điều Chu Văn đã dùng điện thoại quét qua hai quả trứng này, thuộc tính đều rất bình thường. Âu Dương Lam lắc đầu nói, quả đưa một cái mới thể hiện tâm ý, hai cái lại thành không tốt, sẽ khiến Tiểu Tĩnh cảm thấy ta làm cho có lệ. Chu Văn thầm hâm mộ An Tĩnh, từ nhỏ hắn không có mẫu thân, phụ thân lại không phải người am hiểu chăm sóc trẻ nhỏ, cho nên từ nhỏ tới lớn, đừng nói là quà sinh nhật, ngay cả tổ chức sinh nhật còn không có. Âu Dương Lam cẩn thận săn sóc An Tĩnh như vậy, khiến Chu Văn đột nhiên nghĩ đến, nếu mẫu thân hắn không vì sinh khó mà chết, hắn cũng sẽ yêu thương hắn như Âu Dương Lam đối với An Tĩnh vậy. Có điều, suy nghĩ này chỉ hiện lên rồi liền biến mất, hắn đã sớm quen sinh hoạt một mình, nếu thực sự có một mẫu thân như Âu Dương Lam, ngược lại sẽ khiến hắn không quen. Tiểu Văn, ngươi thấy thế nào? Không cần câu nệ lựa chọn của ta, nếu là ngươi, ngươi sẽ muốn quả trứng phối sùng nào? Âu Dương Lam lại hỏi, nếu là ta, hẳn sẽ chọn ác mao trùng. Chu Văn chỉ một quả trứng như trứng bồ câu toàn thân đen nhánh. Ngươi nói thật, Âu Dương Lam có chút giật mình nhìn Chu Văn. Ác mao trùng cũng không phải phối sùng nào quá mạnh, tuy rằng cũng là truyền kỳ, nhưng các thuộc tính của ác mao trùng đều tương đối kém, thiên phú kỹ năng ác chi độc cũng rất bình thường. Loại độc này chỉ tác dụng với những nơi mà nó bỏ qua, mà tốc độ của ác mao trùng rất chậm, đừng nói là sinh vật cấp truyền kỳ, ngay cả sinh vật phàm thai có tốc độ nhanh một chút cũng đều nhanh hơn nó. Cách chương.